Còn về tình hình căng thẳng lúc này đang phải đối mặt, Hoàng Thiên hoàn toàn không nói với Lâm Ngọc An. Sợ cô lo lắng, cấp bách nhất là phải mau chóng tìm được Trịnh Hiếu Phong. Không thể để thằng cặn bã này lại gây chuyện nữa. Nghĩ đến những lời của Trịnh Hiểu Phong nói trong điện thoại lúc tối quan, trong lòng Hoàng Thiên lại càng có tính toán. Trịnh Hiểu Phong vội vàng muốn làm đàn ông lần nữa. Do đó tên độc ác này rất có khả năng sẽ chó cùng cắn dậu, tìm Phan Thanh Linh để chữa cho hắn. Thế nên phía Phan Thanh Linh và Hoàng Linh là người quan trọng cần phải bảo vệ. Bắt đầu từ tối qua, đã có hai thành viên trong đội bảo vệ Phan Thanh Linh và Hoàng Linh. Hoàng Thiên gọi điện cho hai thành viên này, bảo bọn họ chú ý ẩn nấp, không được dễ dàng bị bại lộ. Không cần dặn dò gì nhiều, hai đội viên này biết mình nên làm như thế nào. Tiệm thuốc đông y lúc này, từ ngoài nhìn vào, chính là đang trong trạng thái không đề phòng. Việc này đối với Trịnh Hiếu Phong mà nói, rất có sức cám dỗ, cách chương.